Chương 3891, một đao là đủ, một đao chém qua, tự do tự tại, không chỗ câu thúc, đao chỗ qua, chính là sát phạt. Một đao chém qua, không cần cái gì sát khí, cũng không cần cái gì kinh thiên đao khí, càng không cần cái gì lăng lệ đao mang. Rất tùy ý một đao chém qua mà thôi, đao chỗ qua, sử là ý chí chỗ, tâm suy nghĩ, đao chỗ hướng, hết thảy đều là như vậy tùy tâm, hết thảy đều là như vậy tự tại, đây chính là lý thất giả đao ý. Vô câu vô thúc, đao chỗ đạt, tức là giết, đây chính là lý thất giả giờ này khắc này đao ý, tùy ý mà đạt, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình, lại là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhìn tới là chuyện không thể nào, không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng, lý thất giả lại làm được, tự hồ, hết thảy đều là như vậy tùy tâm sở dục, đây chính là lý thất giả. Mặc kệ cái gì cuồng đao thập tự trảm, hay là cái gì đoạt mệnh, tại lý thất giả một đao chém qua đằng sau, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, cái gì vô địch tuyệt sát, cái gì cùng bá đao khí, theo một đao chém qua, đây hết thảy cũng không còn tồn tại, đều tan thành mây khói, tại lý thất giả như thế tùy ý một đao chém qua đằng sau, hết thảy đều bị chôn vùi một dạng, tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đao chém qua đằng sau, nghe được đông, đông, đông lui lại thanh âm vang lên, đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn đều liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được keng, keng hai tiếng đao đoạn thanh âm vang lên, chỉ gặp đông mang cuồng thiếu trong tay cuồng đao, biên độ tam đao trong tay hắc triều đao, vậy mà đứt làm hai, rơi xuống đất. Tại thời khắc này, đông mang cuồng thiếu miệng há thật lớn, miệng hắn hấp hợp một chút, tự hồ là muốn há miệng muốn nói, nhưng là, mặc kệ hắn là dùng khí lực lớn đến đâu, đều không có nói ra một cái hoàn chỉnh chữ đến, không thể nói ra bất luận cái gì nói đến. Chỉ là nghe được a, a, a dạng này tiếng kêu ré, tựa như là kéo động ống bể rách một dạng. Đông mang cuồng thiếu miệng há to thời điểm, đầu lâu rơi xuống đất, đầu cổ tách rời, đứt gãy bóng loáng chỉnh tề, giống như là đao vô cùng sắc bén con cắt ra đậu hũ một dạng. Nghe được phốc phốc một tiếng vang lên, chỉ gặp cổ đứt gãy máu tươi trực phúng mà lên, giống cao cao phun lên cột nước một dạng, tùy theo máu tươi vẩy xuống. Đông mang cuồng thiếu đầu lâu rơi xuống tại trên đất kia là một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn tận mắt thấy thân thể của mình là phanh một tiếng nặng nề mà rơi xuống đất, máu tươi chảy ròng, cuối cùng, hắn một đôi trợn trừng lên con mắt, đó cũng là chậm rãi nhắm lại. Tại cùng lúc đó, biên độ tam đao đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước đằng sau, hắn kêu lên, hảo đao pháp. Biên độ tam đao vừa dứt lời xong, nghe được soạt một tiếng vang lên, thân thể của hắn chia đôi bị bổ ra, máu tươi cùng phúng mà ra, tại trong âm thanh máng xối soạt, chỉ gặp ngũ phủ lục tạng rơi đầy đất đều là... Hai mảnh thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, so sánh với đông mang cuồng thiếu đến, biên độ tam đao đã chết càng nhanh, trong nháy mắt liền không có ý thức, trường đao bổ ra thân thể của hắn, vết đao chỉnh tề bóng loáng, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Thậm chí có thể nói, tại biên độ tam đao gọi ra hảo đao pháp ba chữ thời điểm, chính hắn đều không có ý thức được mình đã tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Thật lâu nói không ra lời, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc là những đại nhân vật không muốn lộ mặt kia, tại thời khắc này cũng không khỏi miệng há thật lớn, một đôi mắt trợn trừng lên, thật lâu nói không ra lời. Bất luận là đông mang cùng thiếu một đao cùng đao thập tự trảm, hay là biên độ tam đao đoạt mệnh, đều là tuyệt thế vô song đao pháp, chém ra một đao, tất trí mạng, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, phổ thông đại giáo lão tổ. Chính là những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia, cường đại thiên tôn, bọn hắn cũng không dám nói chính mình có thể hoàn toàn tiếp được đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao như vậy một đao, chớ nói chi là hai người bọn họ liên thủ. Nhưng mà, tại dạng này tuyệt sát hai đao phía dưới, lý thất giả tùy tâm chém ra một đao, không chỉ là chém chết đông mang cùng thiếu cùng đao thập tự trảm, biên độ tam đao đoạt mệnh, càng là một đao chém giết biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu, cường đại như đông mang cùng thiếu. Biên độ tam đao, quản chi nhục thể của bọn hắn bị chém giết, bọn hắn chân mệnh hay là có cơ hội sống sót, quản chi nhục thân hủy diệt, bọn hắn vô cùng cường đại chân mệnh còn có cơ hội bỏ chạy mà đi. Nhưng là, tại lý thất giả dưới một đao tùy tâm này, không chỉ có là chém giết đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao thân thể, đồng thời cũng là một đao chém giết bọn hắn chân mệnh, cho nên, khi bọn hắn thân thể ngã xuống thời điểm, bọn hắn cũng đều một mạng minh hô, tùy tâm chém ra một đao. Là cỡ nào tùy ý, là cỡ nào tự do, hết thảy cũng không đáng kể đồng dạng, như nhẹ nhàng phủi nhẹ trên quần áo bụi bặm đồng dạng, hết thảy đều là đơn giản như vậy, thậm chí là đơn giản đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không hợp thói thường vạn phần. Nhưng mà, lại có ai có thể nghĩ ra được, chính là như vậy tùy tâm chém ra một đao, liền chém giết Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao. Tại Lý Thất Dạ như vậy tùy tâm chém ra một đao thời điểm, tự hồ hắn đối mặt với không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, càng không phải là cái gì thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại. Hắn thời điểm tùy tâm chém ra một đao này, tự hồ đang dưới đao của hắn, vậy chỉ bất quá là trên thớt gỗ một khối đậu hũ mà thôi, cho nên, tùy tiện chém ra một đao, là có thể đem nó cắt thành hai nửa. Cho nên, tùy tâm chém ra một đao, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao thiên tài tuyệt thế như vậy, đây cũng là một mệnh ô hô, chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới một đao tùy tâm. Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, đương kim tuyệt thế thiên tài vậy. Phóng nhãn thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, người nào có thế địch, chỉ có chính nhất thiếu sư. Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao xuất đạo tại đến, bao nhiêu người bại vào trong tay của bọn hắn có thể nói là đánh bại thiên hạ vô địch thủ, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi thua ở trong tay bọn họ, cũng không ít đại giáo lão tổ, thế gia cường giả đều từng thua ở trong tay bọn họ. Đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua thiên tài trẻ tuổi, đại giáo lão tổ, người may mắn còn sống sót đều biết biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu là bực nào cường đại, là bực nào khó lường. Nhưng mà, hôm nay, Lý Thất Dạ tùy tâm chém ra một đao, là như vậy tùy ý, là nhẹ nhàng như vậy, cứ như vậy, một đao chém giết biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu, hai vị tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới đao. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lúc trước, có người nói hắn có thế một đao chém giết biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu, vậy nhất định sẽ cho người cuồng tiếu, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nhất định sẽ cười to không ngừng, nhất định là khiển trách cười người này là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri, nhất định là chết thảm tại biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu trong tay. Nhưng là, hôm nay, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bị một đao chém giết, là bọn hắn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người khó mà tin tưởng, đây quả thực liền không giống như là thật, nhưng, hết thảy chân thực liền phát sinh ở trước mắt, không tin nữa, vậy đều đích đích xác xác là tồn tại ở trước mắt, nó hoàn toàn chính xác thật là phát sinh. Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, đích đích xác xác là bị một đao chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người há to mồm, nói không ra lời, có người miệng nhuyễn động một chút, muốn nói chuyện đến, nhưng là... Nói tại trong cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, thật lâu không phát ra được thanh âm nào, tựa như là có vô hình đại thủ vững vàng giữ lại cổ họng của mình một dạng. Qua hồi lâu sau, mọi người lúc này mới thở nổi, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người dọa đến hồn bất phụ thể, thế hệ trẻ tuổi một chút tu sĩ lúc này là bị sợ vỡ mật, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt thất tiêu. Đặc biệt là tại vừa rồi chế giễu Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới tu sĩ trẻ tuổi, càng là dọa đến toàn thân run lập cập, nghĩ một hồi, vừa rồi chính mình đối với Lý Thất Dạ nói tới những lời kia, là cỡ nào chẳng thèm ngó tới, nếu như Lý Thất Dạ mang thù, nghĩ tới đây, những tu sĩ trẻ tuổi này cũng không khỏi rùng mình, cũng không khỏi run lập cập, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể hiện tại xoay người bỏ chạy đi, nhưng là, bọn hắn ở thời điểm này bị sợ vỡ mật. Muốn đứng lên khí lực đều không có, đây là công lực của hắn, hay là cây đao này vô địch, không đúng, phải nói là khối ô kim này. Qua một hồi lâu, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì Lý Thất Dạ vừa rồi một đao này chém ra, đã là đáng sợ đến không cách nào đi lường được, nếu như một đao này chém giết tại trên người mình, hạ tràng đó là có thể nghĩ, cũng giống vậy sẽ cùng biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu một dạng. Thân thể sẽ bị một đao chém thành hai mảnh, có lẽ, khối ô kim này dành công càng nhiều. Có cường đại thế gia lão tổ không khỏi trầm ngâm một chút, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người tận mắt thấy, Lý Thất Dạ căn bản là không có thế nào sử xuất khí lực, bất luận là lấy đao khí ngăn trở Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt sát, hay là Lý Thất Dạ một đao chém giết Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ đều không có cái gì cường đại huyết khí bộc phát. Càng không có thi triển ra cái gì tuyệt thế vô song đao pháp, đây hết thảy đều là ỷ vào khối ô kim này đến ngăn trở công kích, dựa vào khối ô kim này đến chém giết Đông Man Cuồng Thiếu bọn hắn. Đến vật này, vô địch thiên hạ. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, thật vất vả lấy lại tinh thần, không ít người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay ô kim thời điểm, ánh mắt càng thêm tham lam, bao nhiêu người là hận không thể đem khối này ô kim đoạt tới, nhưng, giờ này khắc này, quản chi trong lòng bọn hắn có lại nóng bỏng tham niệm, đều không có người dám khinh cử dịch động, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao hạ tràng chính là vết xe đổ, ta đều nói rồi, một đao là đủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đã chết đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao, nhàn nhạt nở nụ cười, một lời thành sấm. Có Hắc Một Nhai cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ từng nói qua, biên độ tam đao hẳn phải chết tại dưới đao. Lời như vậy, Hắc Một Nhai tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngày đó tại Vu Thần Quan thời điểm, Lý Thất Dạ từng nói qua lời này, nhưng, lúc ấy ai sẽ tin tưởng đâu, nhưng mà, hôm nay lại quay đầu nhìn, Lý Thất Dạ lời nói, đều thành hiện thực, oanh, oanh, oanh. Ngay tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên từng đợt tiếng vang từ dưới vực sâu truyền đến, trời đất quay cuồng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.